Chương 2871, 3134 chấn động thiên hạ, trung. Hắn nhìn thấy gì áo bào trắng pháp sư tướng mạo, cực kỳ anh tuấn, mũi cao thẳng, nhãn thần thâm thúy. Người như vậy, đi ở trên đường cái, nếu là ở thế kỷ 21, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Chỉ là, ở thời đại này, cũng không biết. Áo bào trắng pháp sư tướng mạo không thể soi mói, thế nhưng, cái kia một con tóc vàng cùng con ngươi màu xanh lam là chuyện gì xảy ra? Áo bào trắng pháp sư ánh mắt ở phát sáng, hắn thấy được Lâm Thiên Diêu nhìn về phía mình ánh mắt, hốt hoảng một lần nữa đem pháp bào mang tốt. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền không chút nghĩ ngợi nói ra, ta không thấy gì cả. Những lời này, kỳ thực hơi có mấy phần nơi đây không gìn giữ trăm lượng ý tứ, thế nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Diêu biết, đối phương cần chính mình một câu nói như vậy. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng sát ý từ trên người của đối phương tản ra. Điều này đại biểu cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Cái kia một luồng sát cơ, chỉ là phản ứng tự nhiên, về phần tại sao, đối phương sẽ có phản ứng như thế, hắn làm sao biết không phải minh bạch. Cho nên, hắn mới có thể nói một câu như vậy nói. Cho dù song phương đều biết, chân tướng của chuyện, là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, đối phương là một cái người thông minh, mà miễn là người thông minh, tự nhiên thì sẽ biết đã biết nói là có ý gì. Ta cái gì cũng không thấy kỳ thực nói chính là ta thấy được, thế nhưng ta sẽ không nói ra đi. Mà, đối với đối phương mà nói, là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được, sát ý từ trên người của đối phương biến mất. Nếu là không có cái gì khác sự tình, ta sẽ phải rời khỏi. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu thu hoạch cự đại, hắn cảm giác được, mình đã chạm tới võ tướng tháp một số bí mật, hắn khẩn cấp cần một chút thời gian tới sửa sang một chút chính mình phát hiện. Cái kia thiên trụ, cũng không phải đơn giản như vậy bên trong, dường như ghi lại võ tướng tháp một chút không phải bí mật còn như trước mắt thân phận của người này, tuy là khiến người ta miên man bất định, thế nhưng cũng không phải việc cấp bách. E rằng, cái này thế giới, cùng mình nhận thức chính giữa cái kia tam quốc thế giới, tuy là bề ngoài cùng loại, thế nhưng từ trên căn bản mà nói, lại căn bản là hai cái bất đồng thế giới. Chờ một cái, ngươi còn cần làm một việc. Làm xong chuyện này, ngươi mới có thể đi. Lâm Thiên Diêu nói ra quyết định của chính mình, mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư lại ngăn trở hắn, đồng thời nói một câu nói như vậy. Còn cần làm một việc. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, lông mày nhướng lên. Trong lòng của hắn, có một loại cảm giác xấu, dường như nếu như chính mình đáp ứng chuyện này, sẽ phát sinh cái gì không phải kết quả tốt giống nhau. Thế nhưng lúc này, hắn nếu như cự tuyệt, ngược lại là cần một cái khá một chút lý do. Không biết là chuyện gì, Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Chuyện gì, ngươi đến nơi đó sẽ biết. Ngươi dẫn phát rồi bực này thiên địa dị tượng, nhưng không có ở nơi này thiên trụ bên trên lưu lại chính mình dấu vết. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Áo bào trắng pháp sư liền như vậy hướng về phía hắn nói rằng, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cái này đích xác có chút kỳ quái. Lẽ nào, chính mình dẫn phát rồi như vậy to lớn thiên địa dị tượng, cũng không đủ tư cách sao? Còn là nói, chính mình không phải cái này thế giới thổ dân, cho nên chỉ có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, lại không thể sinh ra võ hồn cùng võ tướng, kỹ năng không phải ngươi không đủ tư cách ở nơi này thiên trụ bên trên lưu lại chính mình dấu vết, mà là thiên trụ không đủ tư cách, để cho ngươi lưu lại dấu vết. Đã nhận ra Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, áo bào trắng pháp sư, nói ngay như vậy nhẹ bỗng một câu nói. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại. Đối phương nói, cũng không có để hắn hưng phấn, ngược lại còn để hắn nghi tơ y dô y nào đó khiến người ta bất an có khả năng. Mà Trương Liêu vẫn ở phía dưới ngay trước, hắn bây giờ còn ở vào khiếp sợ ở giữa, một chốc, còn không phản ứng kịp. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đối với hắn mà nói, quá mức bất khả tư nghị. Hắn còn cần thời gian tới tiêu hóa đây hết thảy. Không chỉ là Lâm Thiên Diêu sự tình, còn có chuyện của mình. Cho nên, lúc này, hắn không nói gì. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, Lâm Thiên Diêu có thể đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt. Cho nên, ý của ngươi là, ta muốn đi khác địa phương, giác tỉnh ta võ hồn cùng võ tướng kỹ năng. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi. Không phải, ngươi võ hồn cùng võ tướng kỹ năng đã thức tỉnh rồi, chỉ là, không phải ở cái này địa phương. Thiên tri chấn thủ giả nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, thuộc về ngươi võ hồn cùng võ tướng kỹ năng, ở khác một cái địa phương chờ ngươi. Nơi đó Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Hắn lúc này cũng không nóng nảy, muốn đem tình huống hỏi rõ ràng lại đi. Thiên trụ, không chỉ là thiên tri võ tướng võ hồn trầm miên nơi, vẫn là đi thông khác một cái địa phương thông đạo. Đi theo ta. Áo bào trắng pháp sư nói xong những lời này sau đó, liền hướng phía thiên trụ bên kia đi tới. Tay hắn, đặt ở thiên trụ bên trên, sau đó, thì có nỉ non thanh âm từ màu trắng pháp bào ở giữa truyền ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu rõ ràng cảm giác được, một cô năng lượng ba động xuất hiện tại chung quanh của mình. Cái loại năng lượng này ba động, hắn hết sức quen thuộc, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn nhìn về phía áo bào trắng pháp sư ánh mắt, mới có phát sinh biến hóa. Cái này nhân loại, đáng ra hắn trở nên chú ý nguyên do bởi vì cái này người, dĩ nhiên hiểu được không gian ma pháp ở thời Tam Quốc, vẫn còn có người hiểu được không gian ma pháp đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Mà hắn cũng có thể nhận thấy được, đối phương tuổi tác cũng không lớn. Tuổi tác không lớn, là có thể nắm giữ không gian ma pháp cái này nhân loại, nếu là ở Tây Phương Nguyệt Len, tất nhiên là một cái trong một vạn không có một kỳ tài, tất nhiên là đại ma đạo sư cấp bậc đến đây đi thông võ thần con đường, đang ở trước mặt của ngươi. Đang ở Lâm Thiên Diêu miên man suy nghĩ thời điểm, đứng ở nơi đó áo bào trắng pháp sư, chợt xoay người, hướng về phía hắn nói rằng, võ thần nếu như trước khi nói, có người nói cái này cái trên thế giới tồn tại thần, hắn tất nhiên là muốn suy chi dĩ tị, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sau đó, nói đúng là cái này cái trên thế giới tồn tại thần minh, hắn cũng hiểu được, không phải cỡ nào chuyện bất khả tư nghị.